chú đã nhờ hẳn anh bạn làm trong viện khoa học công nghệ thẩm hộ những món đồ độc mà hai chú chung nhau mua được. Kết quả, mật đều và cao châu, chứ không phải hổ báo gì. Đắng. Nhiều năm sau này, mỗi khi chú cháu gặp nhau, lúc chú làm viện trưởng rồi, mỗi khi tôi tới, chú lại dẹp hết công việc dù tôi vào phòng chú hoặc về nhà riêng. Hai chú cháu tâm sự, có khi suốt đêm. Và bao giờ hai chú cháu cũng nhắc tới chuyện đó và cười với nhau. Chú nói, phải thừa nhận nó giỏi con ạ, tao kính nể nó. Vâng, tôi cũng như chú, cúi đầu kính nể anh đó. Nếu anh có còn sống, đọc bài này của tôi, xin ngồi lên cao, nhận của tôi một lệnh. Anh đúng là một bậc thầy, dù là thầy lừa đảo, nhưng tôi vẫn phải cúi đầu ngưỡng mộ anh. Khi anh dắt cả một đám 6-7 con người, thấp nhất là đại học, cao nhất là phó tiến sĩ giáo sư, đi chơi một chuyến xa. Xa đến nỗi giờ này tôi chưa về đến nhà, vẫn lang thang. Anh dạy cho tôi một bài học vô giá. Cứ tưởng người khác là gà, hóa ra mình đang là thóc. Cúi đầu cảm tạ anh, dù chưa biết tên và chưa một lần gặp lại. Chương 18. Duyên nợ âm dương. Cứ bận bịu quanh năm suốt tháng, chả có lấy một ngày nghỉ gọi là lành lặn, không rách rưới vá víu. Hôm nay, bỏ mọi việc qua một bên, kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhỏ này. Với tôi thì câu chuyện này khá lạ lùng, vì tôi cũng có nghe khá nhiều về chuyện dân gian, gọi là duyên âm, duyên dương gì đó, nhưng cũng không rõ thực hư. Câu chuyện của anh tôi sắp kể đây, chắc cũng tựa tựa như vậy. Anh là chỉ huy của tôi. Chúng tôi sống chết cùng nhau mười mấy năm trời, từ nơi rừng hoang núi thẳm, đạn nổ bom rơi, đến cuộc sống đời thường bình dị. Anh tâm sự với tôi khá nhiều, vì cũng như anh, chúng tôi thường cô độc, không được gần gũi người thân nhiều. Gần như cả đời chúng tôi lang bạt kỳ hồ, không được là chính mình, vô danh, vô ảnh, nên chúng tôi coi nhau có khi còn hơn ruột thịt. Anh là người rất vui vẻ hòa đồng, không quan cách, không kiêu căng, rất tâm lý, dịu dàng và tàn bạo nữa. Cuộc đời và số phận anh rất lạ lùng. Có rất nhiều chuyện mà tới bản thân anh cũng không hiểu được tại sao lại vậy. Và đây là một trong nhiều điều anh tâm sự cùng với tôi. Khi hai anh em cận kề cái chết trong lúc bị vây ráp dưới mưa đạn, đói, khát và cái nắng như lửa, anh bảo tôi, yên tâm đi, đéo chết được đâu. Ta với mày còn nợ đời, phải trả nhiều lắm. Nằm mà nghĩ xem, ít nữa lấy vợ, đẻ con, đặt tên con mày là gì, buồn phiền làm gì. Quả nhiên là đúng. Sau đó chúng tôi phá vây, chỉ có 3 anh em chọc thủng vòng vây của hơn một trung đội lính Pốt, vừa chạy thoát thân, vừa cười trêu chúng tôi như chẳng có chuyện gì. Trả nhanh, còn về tìm chỗ củi nướng rắn. Trong lúc bị vây, anh vẫn tóm được con rắn hổ chúa dài tới 3 mét. Rồi anh cười tươi như đang nằm võng nghỉ ngơi dưới hàng dừa bên bờ kinh Vĩnh Tế chọc mấy cô gái hôm nào. Tôi nghe anh kể và chứng kiến vài lần những lần chín chết một sống của anh. Đến anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại sống. Từ thuở bé, anh đã nhiều lần chết hụt vì những trò nghịch dại của mình. Tới khi sang ca, một phát chết hụt và thoát chết hy hữu tới khó tin nếu không có người thứ hai chứng kiến. Ngày đó mới sang, anh ở một đơn vị lẻ, một đơn vị đặc biệt. Sau này, anh em tôi ở cùng nhau suốt gần 10 năm trời. Những đội này chỉ có 10 người trở xuống, hoạt động tác chiến độc lập, với những người lính đặc biệt và nhiệm vụ cũng đặc biệt. Lần đó, đơn vị anh phối hợp tác chiến cùng một đơn vị bạn và bị quân Pol Pot vây chặt bên một con sông giữa Samraung và Rumchek, hướng phía An Long Veng. Các anh đã đụng với những đơn vị thiện chiến và tinh nhuệ bậc nhất của Khmer Đỏ. Đó là những đơn vị chuyên bảo vệ tụi lãnh đạo cao cấp Khmer Đỏ đang trốn chui lủi như chuột trong rừng già. Sau khi bị chúng vây hãm tới 5-6 ngày và tiêu diệt gần hết đơn vị hoàng gia của bạn, gần 200 quân còn lại, chưa tới 30 người. Các anh quyết định mở đường máu thoát vây. Tuy nhiên, chỉ 9 anh em đi, số còn lại phía bạn quá khiếp đảm nên không dám đi theo, co cụm lại chờ cứu viện. Cuối cùng, chết không còn ai. Nhưng các hướng đều bị quân Pốt vây chặt, lớp trong, lớp ngoài, do có kẻ ra hàng chỉ điểm. có sự hiện diện của lực lượng đặc biệt cùng quân hoàng gia đang bị vây. Chúng cố tìm cách bắt sống đơn vị anh để làm nhiều mưu đồ chính trị khác sâu xa hơn. Vì lý do đó nên các anh may mắn thoát được cơn mưa hỏa lực thịt nát xương tan của lũ man dợ đó khi không cần bắt sống. Chúng quyết vây chặt bằng nhiều vòng và gọi hàng. Điều này hiếm vô cùng với bọn Pol Pot. Lương thực, đạn dược đều cạn kiệt. Thứ quan trọng nhất khi đó là nước uống đã hết. Có người đã gần như mê sảng, miệng toàn máu vì những lớp niêm mạc khô khốc nứt toác. Họ đã uống nước tiểu của nhau để cầm cự. Nhưng sự cố gắng đã tới ranh giới cuối cùng. Giữa vòng vây khi đó, chỉ có thể nằm ngửa mà há mồm thở dưới cái nắng thiêu đốt. Không thể làm được gì hơn, họ chỉ còn lại những quả lựu đạn cuối cùng dành cho mình. Anh nằm đó, bắt được một con dế đã gãy hết càng, bẻ những cây nhỏ cắm xuống là một cái chuồng nuôi con dế tội nghiệp đó, và chờ đợi cái chết đến gần mà không cách nào chống đỡ, không tuyệt vọng, không hoảng loạn, mà bình thản nhẹ nhàng. Con dế bị nhốt được hai hôm. Tới hôm thứ ba như một phép màu, nó đào thoát khỏi cái chuồng trong sự ngơ ngác và buồn cười của anh. Anh đề xuất với anh chỉ huy, cùng anh em đêm xuống liều chết mở đường máu. Vừa kiệt sức vừa hết sạch đạn dược, lại thương vong đầy người, thì thoát được tới ba vòng vây với hai ba lính Pốt thiện chiến đầy đủ vũ khí, tinh ma như quỷ, quyết tâm vây bắt sống là điều không tưởng. Vậy mà anh thoát một cách khó tin, đầy ma mị. Điều đó xảy ra như một phép màu. Buổi sáng khi anh đề xuất với anh em, do cách mở đường máu đó không ổn chút nào, 10 phần thua cả 10. Chỉ huy ra lệnh, chờ chi viện giải vây từ phía quân hoàng gia. Anh nài nỉ, để em chạy trước kéo hỏa lực, nếu không thoát thì các anh cũng di chuyển được tới phía gốc răng lẻ. Nơi đó có một hố chôn tập thể khá sâu, có thể ẩn náu ít nhiều, không tránh được đạn cũng tránh được nắng. Chứ cứ phơi như cá khô thế này còn tệ hơn. Lúc này, phía bên quân hoàng gia bị vây, lại có kẻ chạy ra hàng lính Pốt, nên chúng biết đơn vị anh đã di chuyển tách ra tìm hướng thoát. Nên chúng đã đưa một mũi vào cắt đôi hai cánh quân và dùng hỏa lực dập như mưa, khiến những người bị vây thịt nát xương tan. Bên này nhìn sang thấy rõ, với mưa cối như vậy, tới con ruồi trong đó có khi cũng chết không toàn thây. Tới khi chiều tà, khi bóng tối đã chập choạng, anh nằm ngửa mặt nhìn bầu trời hoàng hôn, than. Anh không về được rồi, em ơi. Lời than thở trong tuyệt vọng, vô thức. Tới giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại than như vậy. Vì lúc đó anh chưa có người yêu, chưa một mảnh tình vắt vai. Thậm chí đến bạn gái cũng còn chưa có ai gọi là thân thân chút để nhớ nhung nữa. Trời vừa sụp tối, đang nằm nghiêng, anh chợt ngửi thấy một mùi hương lạ lùng. Vừa lạ vừa có cảm giác quen quen, thoang thoảng như mùi kỳ nam và cả mùi của đàn bà con gái nữa. Một bóng người đàn bà chợt hiện rõ ra mồn một chỉ cách anh chưa tới 10 bước chân. Người đó mặc một chiếc áo dài kiểu cổ xưa. Tuy trời đã tối nhưng anh vẫn thấy là màu xanh mờ ảo. Họ đi qua đi lại và hướng thẳng vào anh, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu đi theo họ. Bất giác anh nhổm dậy và đứng hẳn lên, chạy về phía mấy anh em đang nằm thoi thóp. Anh nói rất nhanh và dứt khoát. Đi theo em, thoát rồi. Em đi trước, bọn anh sau nha. Tất cả sững sờ, có anh quát. Thằng kia, nằm xuống, nó tỉa thùng sọ mày bây giờ. Anh không thấy sợ, mà chỉ cảm thấy như có luồng điện chạy trong người. Mấy ngày nằm chui rúc, giờ được đứng thẳng. Thôi, chết đứng, đỡ mỏi. Anh gọi một anh nữa, anh này trạc tuổi anh lúc đó, hai anh trẻ nhất đội. Nờ, đi theo tao không? Anh nờ chần chừ không dám ngồi dậy. Mấy anh kia thấy lạ, cùng ngơ ngác nhòm dậy nhìn. Quàng chiếc ba lô lại, xách theo khẩu súng đã hết đạn. Anh móc trái lựu đạn M67 bẻ ngàm khóa, chốt rút sẵn một nửa, cầm chặt trong tay. Trong đầu luôn tâm niệm sẵn, nếu bị vây lại sẽ chia đều cho bọn Pốt xung quanh. Anh đứng thẳng, lững thững đi vào giữa đội hình dày đặc của lũ lính Pốt đen xì, lúc nhúc như những bóng ma xung quanh. Thậm chí đạp cả vào một người thằng nào đó khiến nó chửi lào bầu. Thậm chí có thằng quát anh cúi thấp xuống. Anh ngửi thấy mùi mồ hôi của chúng, mùi hôi nách, mùi dầu cù là, mùi mắm bù hấp của chúng nồng nặc. Chúng nằm túm tụm bên súng đạn, gác sẵn, thì thầm chuyện trò, có thằng nằm ngửa hút thuốc, mùi thuốc dê khét lẹt. Cứ đi vậy, bước thấp bước cao qua đám lính dày đặc, tới lúc thấy một cánh tay khoác lên người anh mới giật mình quay lại. Cả mấy anh em lếch thếch lê lết theo sau. Cũng may tất cả đều quấn khăn cà ma, quần áo đen bẩn bê bết nên cũng giống bốt. Tới lúc thoát khỏi lớp rau cùng bên một bờ đất, mấy thằng chỉ huy đang bu quanh chiếc máy PRC. Tới mép sông, do sông cạn nước nên phải lết thêm tới 100 mét mới tới mép nước. Ai cũng cố gắng thật nhanh để tới mép nước. Bỗng ngay giữa đường, một thằng bốt đen xì ngồi lù lù, miệng ngậm điếu thuốc cháy lập lòe, nó quát lầu bầu gì đó. Anh sàng ngay tới sát nó, cùng lúc anh Tê chỉ huy và anh L ép hai bên nó. Chỉ thấy tay anh L vung lên và nghe mấy tiếng ọc ọc, máu từ cổ thằng chỉ huy bốt phun cả vào tay anh thành tia âm nóng. Anh đỡ nó đồ từ từ, tiện tay gỡ điếu thuốc của nó đưa vào miệng kéo một hơi dài. Thuốc nặng khiến anh choáng váng, suýt bật ho, xây sầm mặt mày vì say. Mấy anh em bục ngay xuống thì nhau uống nước, xong chia nhau mẩu thuốc của nó hút cho đã thèm. Từ từ hãy lên thuyền, kệ tới đâu thì tới. Có ba chiếc tắc dáng cột ở đó, anh kéo chiếc thuyền có bóng một thằng đang ngồi trên. Nó chưa kịp hỏi gì thì anh Tê đưa tay qua cổ nó nhanh như chớp. Anh bật nắp bình xăng chiếc tắc còn lại và lật chìm nó. Mấy anh em leo lên hai chiếc nổ máy, vò xuôi theo con nước trong đêm, hướng trong can thẳng tiến. Lòng sông cạn, lục bình cùng những lùm cây khá nhiều, mà các anh đi như ban ngày, không gặp trở ngại gì. Chạy chừng 2-3 cây số thì một chiếc hết xăng. Anh lấy khăn cà ma cột vào chiếc kia, kéo chạy tiếp. Anh B bị thương, vẫn cố được tới khi thoát được rồi, anh cố hỏi một câu. Thoát rồi à em ơi? Anh nấc nấc mấy tiếng gọi mẹ ơi, rồi ọc máu, tắt thở. Anh bị hai viên M16 xuyên từ ngực qua lưng. Không hiểu phép màu gì mà anh vẫn sống sót trong mấy ngày bị vây. Tới lúc thoát được rồi thì anh ra đi. Đó là một lần nhớ đời, như một phép lạ. Còn lần sau nữa, ở dãy Đăng Rách, giáp biên giới Thái Lan. Bên này là An Long Veng, xã huyệt của bọn đồ tể. Lúc đó anh làm chỉ huy đội, một chỉ huy trẻ tuổi đời và ít trận mạc hơn anh em trong đội. Điều lạ lùng là ngoài những phương án nghiệp vụ, anh còn nghiêng theo những kinh nghiệm bản thân, mà theo như anh nói, đó là tâm linh vô thức. Không ít lần anh và anh em thoát chết trong gang tấc chỉ dựa vào linh cảm của anh. Nhưng lần thoát chết này thì máu vẫn đổ và có những người lính không về. Khi tìm điểm dừng chân ẩn náu, đó là một sườn núi đá, có một cái hang nhỏ, phía dưới là một con suối khá lớn, nước chảy ào ào. Đứng trên sườn núi nhìn xuống, không hiểu sao lại có một nền phẳng như đổ bê tông, vuông vức lạ lùng. Phía bên kia suối khoảng hơn 100 mét, có nhiều ngôi đền thờ đổ nát, chỉ còn tàn tích lờ mờ vài mảnh tường đá ong, những tượng mất đầu trong những lùm cây rậm rịt. Buổi chiều anh đề xuất nên thay đổi chỗ ở. Khi ra quyết định, anh thường bàn với anh em mà ít khi ra lệnh, nếu chỉ cảm thấy nguy hiểm theo linh cảm của mình. Vì nơi này tuy là có chiếc hang đá, nhưng bất lợi ở chỗ, bên này nói to mới nghe tiếng, tưởng là tiếng nước ồn đã át đi, nhưng sang bên kia lại nghe rất rõ tiếng người. Nhưng anh em phần vì mệt, phần vì sắp có mưa giông nên ngại di chuyển, sợ lũ. Chập tối, khi ăn xong, trời âm u rất khó chịu, bầu không khí trước cơn giông, anh đi ra mép đá, nhìn xuống phía cái nền bê tông mà mình thấy buổi chiều. Trong ánh sáng lờ mờ, anh thấy rõ một người con gái đang đi lại ở đó. Anh thoáng kinh hoàng, nghĩ, giữa rừng sâu hoang vu thế này, sao lại có cảnh tượng đó được nhỉ? Tới đêm, tầm 10 giờ hơn, khi chuẩn bị đi ngủ, lại một lần nữa anh thấy bóng người đó. Lần này đứng ngay phía cửa hang, họ có vẻ tỏ thái độ vùng vằng giận dữ. Khi anh ra ngồi ngó nghiêng tình hình xung quanh, có một mùi ngai ngái khó chịu lần quần trong gió thoảng qua liên tục. Thấy bất an, anh vào bàn anh em lần nữa có nên di chuyển không. Anh em không đồng ý kiến, thậm chí nói khó nghe. Anh rủ một cậu em trèo xuống dưới kiểm tra xem cái nền đó là gì, và nhân tiện kể cho cậu em nghe việc mình nhìn thấy gì. Cậu em này rất giỏi và không ngại những việc đó. Hai anh em đang tụt xuống thì một cậu nữ mò theo. Cho em theo xem ma với. Anh bảo, ma quỷ gì, mày mệt nghỉ đi. Nhưng nó nhất quyết theo. Ba anh em tụt xuống, đúng là nền đá thật. Có lẽ là nền của một ngôi đền đài gì đó đã đổ nát. Đang lần mò trong bóng tối thì xoẹt, bùng bình, hai phát B-41 liên tiếp, lửa nhoang nhoáng, đỏ khè. Anh hét, chết rồi, bị úp trộm rồi, về hang nhanh. Phía bên kia khe nước dâng rậm rịt, biết lũ khốn ở đâu mà bắn. Mỗi anh em làm vài phát AK, rồi hì hục bò lên hang. Hang khói mù, tiếng kêu la của người bị thương, mùi thịt cháy khét lẹt lẫn mùi tanh của máu, mùi khói đạn. Tan hoang, hai người chết, một người xác chỉ còn mấy mảnh, ba người bị thương nặng. Lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Nếu không thấy họ, không xuống phía dưới hang, chắc giờ này anh tôi ngồi trên nóc tủ rồi. Còn rất nhiều lần nữa, tôi sẽ kể tiếp lần sau. Anh nói với tôi, nhiều người xem cho anh, kể cả mẹ anh cũng nói anh có người âm theo. Một người thầy soi căn rất giỏi ở Thái Lan, người này nửa nam nửa nữ, cũng soi cho anh và còn nói rõ. Kiếp trước, anh là một tướng trẻ chết trận khi còn trẻ, và người theo anh là hôn thê, con gái một ông quan to. Người âm này rất giỏi và dữ nữa, nên nhiều lần làm lễ cắt duyên, các thầy Pháp đều từ chối. Anh quen ai, yêu ai không sao, nhưng mà cứ bàn đến chuyện cưới hỏi là có chuyện. Anh đã từng cưới con gái một bác sĩ quan đặc công, gia đình truyền thống binh nghiệp. Cuộc hôn nhân rất nhanh thành và đổ vỡ cũng nhanh như vậy. Họ không còn là bạn, trong khi những người yêu cũ của anh từng đến với anh và rời bỏ anh, bây giờ vẫn là bạn thân thiết. Anh xin một đứa con. Đàn bà xin một đứa con đã là điều khó. Đàn ông còn khó hơn. Vậy mà mọi chuyện hanh thông một cách đơn giản không ngờ. Tôi vẫn hỏi anh, tại sao những người đàn bà lại đến với anh rồi rời xa anh? Anh có quan niệm tiên kỳ hậu nhân. Anh vẫn nói lỗi do mình. Tôi chỉ biết một hai người trong số đó. Có người đang là sĩ quan cao cấp, họ cũng nhận lỗi ở họ, nên thật lòng tôi cũng không hiểu và không bao giờ dám phán xét điều gì. Anh tôi không đẹp trai, cũng không tài giỏi. Anh là một chỉ huy tốt nhất, hay nhất tôi từng gặp. Bạn bè anh rất nhiều, cả già trẻ và cả tôi, cũng như tôi, họ nói yêu quý anh chỉ vì thấy anh dễ gần, rất thoải mái, không xét nét và thấu hiểu. Họ cũng như tôi, cảm thấy một điều, anh là một người đàn ông đáng tin. Tôi không thần tượng, tô vẽ, chỉ là đánh giá khách quan, sự đánh giá của một người em, người lính của anh, người chỉ huy đặc biệt của một đơn vị đặc biệt. Anh giờ ở ngoại ô của một thành phố cùng cô con gái nhỏ. Cô con gái cũng đặc biệt, nhỏ xíu, lý lắc và khôn như một con giận vậy, như lời các cụ vẫn nói. Có một điều lạ, từ khi có cô con gái, anh không còn mơ thấy ở cùng người đàn bà áo xanh đó nữa. Điều này ngày trước anh thường xuyên mơ thấy. Anh đã về tận nơi có ngôi miếu thờ của người mà anh đã gặp trong mơ nhiều lần và đã cứu anh thoát chết nhiều lần đó. Đó là một ngôi miếu nhỏ ở chân một ngọn núi đá một tỉnh biên giới phía Bắc. Người ta vẫn thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha. Tôi không biết điều đó đúng hay sai nữa, chỉ thấy cô con gái nhỏ quấn ba một cách kinh khủng, lạ lùng. Người ta cũng nói trẻ con ở hoàn cảnh nhạy cảm nó khôn trước tuổi nữa. Nhưng lạ là dù bé tí xíu phải bú sữa ngoài, nhưng nó chỉ bú sữa ngoại, còn sữa nội là không chịu bú. Đồ ăn ngon thì nó ăn, không ngon, đói, nó cũng không muốn ăn. Anh thường nói đùa, con nhà lính tính nhà vua. Anh thì ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, nói chung đơn giản, như một kẻ ăn mày. Bệnh tật chỉ nằm một chỗ, sốt rét rừng đái cả da máu, mắt lạc thần, môi bạc phếch, vẫn chỉ im lặng, nghiến răng, không kêu rên. Bị thương trong rừng lấy kim khâu quần áo, không vết thương. Không bon chen sân si từ những thứ nhỏ cho tới cả nhà được phân, cũng nhường cho anh em chưa có. Không màng danh lợi, quan tước, thờ ơ với phú quý vinh hoa. Tới khi con bé được 1 tuổi, biết mình bị ca, vì những tháng năm rừng rú chất độc ngấm, anh vẫn cười, bình thản trước mọi chuyện, không quan tâm tới giai đoạn mấy và điều trị ra sao. Luôn tươi cười vui vẻ, bình thản nói tới cái chết. Anh không điều trị đâu em gì hết, chỉ chuẩn bị cho cuộc sống về sau của con khi nó không còn cha bên cạnh. Biết là có người cha sẽ tốt hơn bạc tiền, nhưng tốn tiền mà vẫn không thể cứu vãn, chỉ kéo dài sự sống trong đau đớn. Không chỉ mình mà con cái cũng đau. Vậy thì chữa làm gì hả em? Mỗi người một quan điểm, một suy nghĩ. Có thể anh đúng, ít ra thì theo quan điểm của anh, vì theo lời anh nói với tôi, anh chết từ lâu rồi. Giờ là thần chết khuyến mại thêm tôi, nên vui chứ không phải buồn. Trời kêu ai nấy dạ em ơi. Vâng, nếu đúng là thế thì chẳng thể nào khác được, phải không anh? Chương 19, cây nhãn nhà anh tôi. Lâu lắm rồi mới gặp anh. Tiện đi công việc, ba anh em tôi ghé anh chơi. Gần 15 năm, 4 anh em mới gặp mặt nhau đầy đủ. Cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90, anh là chỉ huy của bọn tôi, một người anh đúng nghĩa. Anh hơn chúng tôi tuổi đời và cả tuổi quân, kinh nghiệm và thương tích khắp mình. Anh hiền lành, ít nói, rất cẩn trọng trong công việc. Nhiều khi chúng tôi cũng thắc mắc với nhau, sao hiền lành như anh lại được đưa vào cái đơn vị thần chết này? Nhà anh ở ngay cầu Như Quỳnh rẽ vào, đi qua một dạng nhãn cổ thụ sum xuê. Lâu lắm chúng tôi mới gặp nhau, từ khi anh trả súng đạn về với ruộng vườn. Dù người còn người mất, nhưng anh vui lắm. Chúng tôi ngồi ôn chuyện cũ suốt cả đêm tới tận trưa hôm sau. Ăn trưa xong tới đầu giờ chiều, anh dắt chúng tôi ra vườn chỉ miếng đất anh vừa bán. Hai mấy năm trước tôi đã ghé nhà anh 2 lần. Nơi đó là một mảnh vườn rậm rạp âm u và gần như chẳng có mấy giá trị. Nhưng giờ đã khác. Đô thị đã lấn dần hết vườn ruộng, đường mới mở ra, và mảnh đất hoang của anh có giá vài tỷ bạc. Anh tâm sự. Tớ có 4 đứa thì 3 đứa giờ ở Hà Nội, 1 đứa ở nước ngoài, cho đất trả đứa nào lấy. Tôi thì được giá tớ bán rồi cho mỗi đứa 1 ít tiền, còn gửi tiết kiệm lấy tiền lãi vợ chồng già nuôi nhau. Tôi mừng cho anh vì quá nửa đời biển biệt. Tới một góc vườn nơi có một khoảng đất hẹp chừng hơn 20 mét vuông, khác với mảnh đất kia và không gian xung quanh, mảnh đất đó vẫn gần như bỏ hoang, được anh rào xung quanh bằng rào kẽm gai cẩn thận. Giữa mảnh đất đó có một cây nhãn cổ thụ. Đó là một cây nhãn đặc biệt, gốc nó to, tán rậm và cụt lùn, không có ngọn. Tôi hỏi anh, cây nhãn ngày xưa đây về không anh? Anh ngạc nhiên, cậu không hổ danh là bộ nhớ sống. Nó đây cậu, vẫn vậy. Anh cứ để nó, chỉ quay rào lại và quấn thép gai lên nó. Tôi tiến lại gần nhìn thì thấy đúng là quanh gốc cây xù xì đó có nhiều vòng thép gai đã han rỉ vì mưa nắng. Mấy anh em đi cùng thì đã quên cây nhãn này, nhưng tôi vẫn nhớ những câu chuyện về nó mà anh kể cho tôi nghe khi ở Cao Mê Lai, Campuchia. Ngày đó chúng tôi đặt biệt danh cho anh là Chính Ủy. Anh nhỏ nhẹ, kín đáo, hiền lành, quân lệnh như sơn. Và theo tôi, anh có vẻ vô thần, nhưng thực ra không phải vậy. Tôi có nhiều kỷ niệm sinh tử với anh những ngày anh em còn chinh chiến. Một lần ở An Long Ven, tôi cùng 2 cậu em đi một mũi, chúng tôi bất ngờ bị phục kích. Vừa phải tránh Trung Liên như mưa trên đầu, vừa phải tránh mìn dưới chân. Tôi và 1 cậu em thoát, còn 1 cậu lãnh nguyên 1 trái B-40, chỉ còn 1 nửa thân nát bấy. Ngày đêm, chúng tôi quay lại lấy xác cậu em. Sau khi bỏ xác vào túi, vác ra, chúng tôi bị kích lần nữa. Tôi vác túi xác cùng anh chạy một hướng. Khi chỉ còn cách cầu treo vài cây thì không thể ra nổi, bị kẹt lại. Hai anh em chui vào bãi đá dưới khe nước ẩn nấp, ngay dưới chân 1 khe đá như 1 cái hang nhỏ. Ở vị trí đó thì rất chắc chắn về thủ, nhưng lại có 1 mối nguy hiểm khác, khủng khiếp không kém việc bị tấn công, vây bắt, vì nơi đó là lòng khe núi. Mấy ngày trời không mưa, không khí ngột ngạt căng như dây đàn, sấm đi đùng phía tượng nguồn. Tầm 1-2 giờ gì đó, tôi mệt quá ngủ thiếp đi, trong cái nóng hầm hập thì bị đánh thức. Ai đó túm chân tôi lôi rất mạnh. Khi choàng dậy thì không thấy gì, ngủ tiếp thì lại bị lay lần nữa. Lần này tôi tỉnh rất nhanh, thấy thằng em Quy, nó hối hả giục tôi: "Dậy đi nhanh anh ơi, chết đến nơi rồi." Tôi bật dậy, bàng hoàng choàng tỉnh ngay lập tức vì thằng em đó đang trong túi xác nằm phía ngoài hang cơ mà. Tôi quay sang định lay gọi anh thì đã thấy anh dậy rồi, tay anh nắm chặt khẩu súng ngắn, người đẫm mồ hôi. Anh giục tôi: "Nhanh em ơi, lũ rồi." Tới lúc đó tôi mới bình tĩnh, dòng tai nghe âm thanh rì rào lúc xa lúc gần và những cơn gió lạnh và mạnh phía ngoài hang. Chết rồi, mưa. Chúng tôi vác túi đựng xác chạy trốn chết qua bãi đá. Cát cắt thung lũng vào chân rừng trước mặt. Phía sau là tiếng nước lũ ầm ầm đổ xuống, thoát chết trong gang tấc. Mấy hôm sau, khi chỉ có hai anh em, tôi hỏi anh: "Anh ơi, theo anh có ma không?" Anh gạt đi: "Vớ vẩn, làm gì có ma quỷ gì, cậu chỉ giỏi nghĩ bệnh." Tôi bảo anh: "Đêm đó trước lúc lũ, em giật mình vì thấy bị lôi chân rất mạnh hai lần anh ạ. Lần đầu em ngủ tiếp, lần hai em thấy rõ, thằng Quy nó bảo em dậy nhanh không chết." Anh im lặng, trầm ngâm một lúc, rồi nói rất nhỏ: "Ờ, em à, anh cũng thấy nó." Rồi anh quay đi, lén lau nước mắt, không nói gì thêm. Chiều hôm sau, bọn tôi lùa được một nhóm ba thằng Pốt và hai con nữ. Sau khi bằng ba thằng kia xong, còn hai con nữ mặt căng căng lừ lừ. Anh từ đâu chạy tới, bay lên, đá một cú, khiến con Pốt to cao đổ như cây chuối. Tất cả bọn tôi ngạc nhiên vì bình thường anh không như vậy. Bắt được Pốt nữ, anh chỉ cười cười nói với bọn tôi: "Đó, của tụi mày hết đó." Chứ không bao giờ anh đánh đập chúng. Mặc dù đối với lũ Pốt nữ này, thì người ta nói không nên đánh đàn bà dù chỉ bằng một nhành hoa. Còn với bọn này thì hãy dùng chiếc khăn mùi xoa bọc thêm nửa hòn gạch nữa mà oánh mới hả giận vì anh nói bọn này đã bắn thằng Quy. Sau 2 tháng, anh bị thương nặng, phải chuyển về. Tôi thay anh gánh vác tiếp. Rồi tôi sốt rét, ác tính gần chết, chuyển về quân y 175. Hai anh em lại nằm chung với nhau. Ở đây, nhiều ngày nằm với nhau trong yên bình, tôi đã được nghe nhiều tâm sự của anh, từ những ngày thơ ấu của anh và những ngày trên mảnh đất xa lạ. Thực ra, anh tin vào tâm linh. Anh tin vào những thứ vô hình mà mắt người không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm nhận được ở xung quanh. Ngày nhỏ, anh sợ ma và bóng tối lắm. Vì đã nhiều lần anh được thấy thứ đó khi còn là trẻ chăn trâu ở quê anh. Ngày đó đường vào làng anh có một dạng nhãn cổ thụ chả biết ai trồng từ khi nào. Ngày anh còn nhỏ nó đã cổ thụ rồi, với đủ câu chuyện ma mị về dạng cây nhãn đó. Người làng, trong đó có cả bà anh và cha mẹ anh, đều từng gặp những điều kỳ quái khi vào đêm khuya hay sáng sớm đi qua đó. Ngày đó đường năm chưa mở rộng, vẫn chỉ là con đường bình thường. Nơi đó vắng vẻ, tới tận bây giờ nơi đó vẫn vắng và hàng cây vẫn còn. Rất nhiều người đi qua đó bị trêu: "Cây nhãn cổ thụ thường mang nhiều tâm linh em ạ." À, làng anh có rất nhiều cây. Ngoài hàng cây cổng làng, cây nào cũng to khủng, và những cây to đó phần đa là có vấn đề. Nhiều cây trẻ trâu nghịch phá lắm mà còn không dám bén mảng tới. Nhà anh cũng có một cây. Mùa nhãn chín, các cụ phải cắt cử người đi trông chừng, không bị người ta hái trộm. Đêm và gần sáng, những người trông cây nhãn kể rằng có rất nhiều ma đói ở gốc những cây nhãn đó. Họ bu quanh và trèo lên để ăn nhãn. Cành cây thường rung ào ào, tiếng nhãn rơi lộp bộp, nhưng soi đèn pin tìm thì chẳng thấy một trái nào dưới đất cả. Có cụ già vốn rất cứng, ít sợ những chuyện ma quỷ, vậy mà đêm đi trông nhãn bị dọa cho hồn siêu phách tán. Cụ kể lại rằng trời không gió mưa gì mà cứ nghe rào rào trên cây, cành cây thì rung bần bật hết cây này tới cây khác, như thể có con gì đó rất to bò qua từng cây để ăn trái. Ông cụ xách đèn và gậy chạy theo từng gốc cây và xem con gì. Tới gốc một cây to nhất thì chợt im lặng. cây không rung nữa. Cũng không còn tiếng lộp bộp của trái dục. Cụ soi đèn lên cây tìm kiếm, tới một cành to, gần như thân người hơi ngả ra. Cụ nhìn thấy hai đứa trẻ đầu chọc lóc, hai con mắt màu đen, cùng cái miệng đen thui đang nhai nhồm nhoàm một chùm quả. Nó chỉ đeo trên người cây yếm màu đỏ như những đứa trẻ ngày xưa, và cùng trố mắt nhìn ông cụ. Chưa kịp kinh hoàng thì cụ thấy một thứ gì đó từ cành bên trườn sang. Nhìn nó giống như một người đàn bà, đầu to, tóc nó từng búi như những con rắn và rất dài. Thân mình mốc meo, ngực để trần, dài lùng lẳng như hai trái bầu, rất to, dài. Nó không có hai chân dưới, chỉ có hai móng tay đen xì giang ra, bám lấy những cành cây. Hai mắt màu đỏ chớp chớp liên tục, môi dưới trễ ra và răng nhọn lởm chởm thò cả ra ngoài. Hai đứa trẻ lạ lùng kia nhảy tót lên hai vai nó và nghịch giỡn như hai con khỉ con. Miệng vẫn nhai quả và phun hột đen xì lung tung, mùi thối tanh nồng nặc. Ông cụ chết chân. Muốn té xỉu tại chỗ, nhưng cố gượng chạy quăng cả cây gậy. Vừa chạy, cụ vừa la không ra hơi, ra câu. Khi những người trông nhãn cùng chạy tới, thì thấy cụ ngã sấp, đái ỉa cả ra quần, mặt mũi tái mét, không còn chút sinh khí. Người ta phải khênh ông cụ về, người nhà đốt lửa cua xung quanh cụ, rửa ráy, thay đồ. Tận trưa hôm sau, cụ mới lơ mơ tỉnh dần hồn bía. Từ đó cụ không dám đi đâu ban đêm, và ra dặn nhãn đó kể cả là ban ngày. Tuy tỉnh lại nhưng cụ trở nên lơ ngơ, không còn được minh mẫn, nhanh nhẹn như lúc trước. Hai đứa trẻ trên cây đêm đó ăn trái và phun hạt như mưa vào mặt ông cụ. Về sau, lúc ông cụ mất, đầu và mặt cùng cổ cụ rất nhiều những đốm to nhỏ như đồi mồi của người già, nhưng nó màu đen xỉn rất lạ. Tới lúc cụ mất gần 1-2 ngày, nó bất chợt nổi lên gần như trùm kín đầu mặt cụ. Cha của anh cũng từng bị trêu em ạ. Hôm đó cụ dậy đi cày sớm, vai vác cày, tay dắt con trâu. Khi qua rặng nhãn, bỗng dưng con trâu ì ra không chịu đi, dù cụ đã lôi nó rất mạnh. Sau 1-2 phút nhùng nhằng, rồi con trâu cũng bước đi. Nhưng ông cụ chợt giật mình khi phía sau không phải tiếng chân lịch kịch của trâu, mà có tiếng gì đó rất lạ. Cụ quay ngoắt lại, thì ôi giời, phía sau sợi dây thừng là hai đứa trẻ. Nó rất to lớn, lạ thường, cởi chân chuông trùng trục. Dù hôm đó là mùa đông giá rét, cái đầu rất to với hai con mắt lúc lắc. Chân và tay xòe ra, móng dài đen xì. Một đứa cưỡi trên lưng, một đứa đang cười nhe răng. Thế là ông quăng cả cày chạy thục mạng về làng, miệng la làng nước ơi, rồi dân quân xã và những người dân vác súng chạy ra. Vì thời đó đang là chiến tranh Nam Bắc, họ thấy con trâu bị dìm ở con mương ngay cạnh rặng cây nhãn, sống dở chết dở, còn cái cày thì mắc tút trên cây nhãn to. Bình thường trèo lên còn khó, chứ đừng có nói tới ai trêu mà vác thêm cái cày ruộng lên đó được. Nhiều bà già đi chợ sớm qua đó cũng bị trêu chọc chạy về la hét thất thanh. Còn cây nhãn ở nhà anh, nó nằm gần giữa vườn. Vườn rất rộng và nhiều cây ăn trái to, trồng lâu năm. Cây đó có từ bao giờ và ai trồng thì ông anh và cha anh đều không biết. Nó vẫn ra quả nhưng ông bà anh ít khi hái trái của cây đó. Ngày ông bà anh còn sống, lúc đó anh còn nhỏ, ông bà thường cấm anh cùng các anh chị trèo cây đó hoặc ra gốc cây chơi. Vì lý do gì thì người lớn không nói. Tới khi anh trai cả của anh lấy vợ, khi sinh con, anh lúc đó đang bộ đội. Một lần về phép, nghe anh trai kể, anh trai và chị dâu khó con, đứa nhỏ đầu tiên vừa sinh đã mất và anh trai đem chôn ngay cạnh gốc nhãn đó. Rồi qua năm, chị dâu lại sinh thằng con trai nữa. Thằng bé này rất lạ, nó không chịu quấn tã hay mặc đồ gì, cứ quấn tã là nó khóc, nó gào lên. Lúc no được hơn 6 tháng, một lần nhà có đám rỗ, chị dâu anh dậy nấu xôi và luộc gà từ sớm đêm. Tới gần sáng, chị vào nằm ngủ tiếp, chợt không thấy thằng con đâu. Nghĩ chồng bế nó, chị ra ra nhà ngoài hỏi anh trai anh. Anh trai ngơ ngác nói không bế. Hai vợ chồng anh cùng mẹ anh vội tìm khắp nhà nhưng không thấy. Mẹ anh chạy ra sân kêu làng nước, mọi người chạy qua nhà anh cùng nhau tìm. Tới lúc ra vườn, đến cây nhãn đó, mọi người thất kinh. Thấy thằng bé đang ngồi khoanh chân, ăn xôi và gà. Khi bế nó vào nhà, nó rất nặng. Anh trai anh phải cố hết sức mới bế được nó. Mà thằng bé lúc đó mới có vài tháng tuổi, nhưng nó ăn rất nhiều. Vừa bú mẹ vừa ăn cháo, nó ăn ngày cả 20 bữa và mắt luôn đảo ngang đảo dọc. Ban ngày nó ngủ, mở mắt ra là nó gào khóc. Cho nó ăn xong, nó lại ngủ tiếp. Đêm xuống, nó không ngủ, chỉ nằm chơi. Nếu để nó nằm trong buồng một mình, nó thường cười khanh khách rất to. Nó thường nắm tóc chị dâu anh rồi giật mạnh. Có lần chị dâu ngã nhào và kinh hãi. Sao nó khỏe vậy? Sau hôm nó bò ra vườn, mang theo xôi và gà ăn. Mẹ anh đi xem bói. Một thầy bói ở Hải Dương đã già nói: "Nhà chị đang nuôi quỷ trong nhà đó. Không giết nó nhanh là nó giết cả nhà." Mẹ anh sợ quá về nói với con cháu. Mọi người thất kinh vì sâu chuỗi những sự lạ xảy ra từ khi thằng bé con anh trai anh chào đời, thì con của anh trai thứ và chị gái anh đều chết ngay sau khi đẻ mấy ngày. Lúc đẻ ra vẫn khỏe mạnh, nhưng vài ngày sau là chết, giống hệt nhau, là người đen xì, tím tái, bụng trương to và mắt trợn trừng như bị bóp cổ. Hai ông bà cụ, cha mẹ anh cất công theo dõi thằng bé khi nó nằm một mình. Ông bà thất kinh khi thấy nhiều lúc nó đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi cái củi tre, nhảy nhót như con khỉ, hoặc có lần thấy nó đứng trên thành chiếc củi như làm xiếc. Đêm nó thường đùa giỡn một mình và mắt long sòng sọc với chiếc đèn băng sông. Lúc đó không có điện, chỉ xài đèn băng sông. Có lần như biết ông bà dình nhìn nó đã ném cả một chiếc ghế gỗ nhỏ về phía ông bà ở cửa buồng và cười khanh khách, rồi chỉ tay ra như cảnh cáo ông bà. Mà lúc đó nó chỉ có vài tháng tuổi. Khi cắt móng tay cho nó thường nắm chặt tay lại, không cho ai cắt và thét lên ghê rợn, mà không phải là khóc. Cả nhà anh lo lắm, đang không biết làm sao. Thì đúng trưa 24 Tết, tức sau ngày 23, ông Công ông Táo, một tiếng sét vang trời. Cả làng bàng hoàng, cây nhãn ở vườn nhà anh bị sét đánh tả tơi, cột ngọn tơ mướp, nhưng không chết. Tới đêm đó, thằng bé con trai anh cũng chết. Nó bỏ ăn từ trưa tới đêm thì khóc ré lên rồi chết. Mọi người đem chôn nó trong đêm như ông thầy bói dặn. Khi nó chết phải chôn ngay, chậm nhất là 3 canh giờ, tức khoảng 6 tiếng đồng hồ khi liệm nó và bỏ vào chiếc quan tài. Cha anh và anh trai anh thất kinh về hình dạng của thằng bé. Tóc nó không có, nhưng răng đã có, màu xám vàng và mọc lôm nhôm trong miệng. Da nó nhăn nhèo, bàn tay với những móng dài đen cáu bẩn, và dọc sống lưng có một hàng lông ngắn và cứng như lông trâu bò vậy. Sau đó cận Tết, anh về phép chứng kiến cha anh và anh trai anh sau khi thầy làm lễ cúng lấy những sợi thép gai quấn cây gốc nhãn đó lại. Ông thầy cũng làm phép và đóng lá bùa gì đó vào thân cái cây. Đêm đó cây cây cứ rung từng đợt rất lạ. Tới gần sáng, cả nhà anh cùng nghe một tiếng hét rất to và chói tai. Nhưng lạ là hàng xóm xung quanh thì không ai nghe thấy gì cả. Sau vụ đó, anh chị anh và mọi người trong gia đình lại sinh con cái như bình thường và khỏe mạnh. Còn hôm anh và em bị lũ ở gần cầu treo An Long Vanh, Campuchia, thằng Quy nó hiện về khóc lóc lay anh dậy. Nó nói: "Anh với anh Hát là tôi. Dậy đi nhanh. Mưa nãy giờ rồi. Lũ sắp tới đó. Em gọi anh Hát mãi mà anh ấy không chịu dậy. Các anh cố mang em về. Em đau quá, còn có nửa người thôi. Em mất cả một con mắt rồi. Bọn giết em có 5 đứa. Tụi nó đi sau bọn anh đó. Tới bãi đá đường 57, anh phục đó là bắt được trả thù cho em." Đó là lý do tại sao hôm đó tự tay anh bắn chết 2 thằng và đánh mấy con nữ pốt đau như vậy em ạ. Nhiều lần các cậu cứ kháo nhau về ma mãnh trong rừng. Nói thật anh nhìn thấy và bị trêu nữa, nhưng anh vẫn phải nói cứng và gạt đi, sợ các cậu hoang mang. Nhưng may là nói ma quỷ như vậy, nhưng các cậu không cậu nào sợ cả. Anh cứ lo các cậu hoang mang rồi ảnh hưởng công tác. Vâng, toàn những chuyện cũ đã qua rồi, chúng tôi không được chứng kiến tận mắt. Nhưng tôi tin anh, tin những gì anh kể, vì con người anh rất ngay thẳng, không giả dối. Cho tới tận bây giờ khi bán miếng đất, người ta muốn mua cả khoảng đất có cây nhãn đó, vì họ muốn lấy cái cây đó để bán cho những ông nhà giàu muốn sưu tầm cây cổ thụ đẹp. Anh vẫn không muốn tai họa tới với người khác. Anh không bán nó mà rào khoảng đất và cái cây đó lại, giam giữ nó tới khi nào nó tự thoát ra theo ý trời thôi. Anh nói như vậy. Chia tay anh, chúng tôi về. Tôi cố tình chọn lúc 11 giờ đêm để về. Khi đi qua rặng cây nhãn, tôi bật đèn pha, đi thật chậm, hạ kính xuống. Cả lũ ba thằng thò đầu ra, ngáo ngơ, dòm lên những lùm cây đen sì trong đêm. Có những ánh đèn đường vàng vọt từ con đường quốc lộ hắt vào rặng cây. Dừng xe lại, cả bọn xuống hút thuốc và ngửa cổ nhòm lên ngọn những cây nhãn cổ thụ xù xì. Nhưng chúng tôi không có cơ may được nhìn thấy thứ gì trong đêm vắng. Như Quỳnh, mùng 9 tháng 1 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 6 của những câu chuyện kỳ bí của người lính kể lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.